Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 838: Người nhịp tim quá nhanh. Chương 201: Người nhịp tim quá nhanh. Cứ việc Dadertis cũng không có nói cho Trương Hằng hắn lưu lại lễ vật để ở nơi đâu, nhưng là cũng may vấn đề này cũng không khó đoán. Ba Tư lão huấn luyện sư cực kỳ cẩn thận. Hai người gặp mặt bình thường đều là ở buổi tối, cũng không đi qua mấy nơi, dùng phương pháp bài trừ cũng có thể tìm được đi ra. Thế là tại đưa tiễn Dadertis sau, Trương Hằng liền trực tiếp lừa gạt đến một tòa tiểu bãi tắm. Tòa này tiểu bãi tắm cùng hắn chỗ ở rất gần, mà lại chỉ ở ban ngày kinh doanh, bởi vậy liền bị lão huấn luyện sư tuyển làm hai người lâm thời sân huấn luyện. Cũng là Trương Hằng trải qua suy tính sau cho ra có khả năng nhất giấu lễ vật địa phương. Trương Hằng đối với nơi này cũng sớm đã xe nhẹ đường quen. Leo tường đi vào, trực tiếp vòng qua gác cổng chỗ ngủ. Bãi tắm diện tích không lớn, bất quá có thể giấu đồ vật địa phương còn là không ít. Nhưng là cân nhắc đến hắn thời gian ngắn tìm không thấy khả năng, vật kia khẳng định không thể thả tại sẽ bị người bình thường phát hiện địa phương. Bởi vậy Trương Hằng trực tiếp si trừ đi những cái kia đến tắm rửa tân khách có khả năng đến cùng tiếp xúc địa phương. Về sau hắn trước hết nhất nghĩ tới liền là gửi lại tủ. Phổ thông tân khách đem quần áo của mình tồn nhập gửi lại trong tủ, nhưng là đồng dạng gửi lại thời gian chỉ có một ngày. Đợi đến bãi tắm đóng cửa, đồ vật chắc là phải bị thanh ra. Chẳng qua nếu như ngươi là khách quen lại không thiếu tiền, có thể mình thuê một con trường kỳ tủ chứa đồ. Trương Hằng đi tới trường kỳ tủ chứa đồ trước, kiểm tra một chút phía trên thiếp danh tự. Nhưng mà ngoài ý muốn chính là cũng không thể tìm tới Dadertis hoặc là chính hắn danh tự. Lý do an toàn hắn đem cửa tủ cũng mở ra lại kiểm tra xuống, cuối cùng xác nhận Dadertis lễ vật hoàn toàn chính xác không có để ở chỗ này. Thế là Trương Hằng chỉ có thể tiếp tục cân nhắc cái khác khả năng. Hắn vòng quanh bãi tắm dạo qua một vòng, khi đi đến tắm nước lạnh bên cạnh ao thời điểm, chú ý tới nơi đó 12 cây lập trụ, trong đó chống lên nóc nhà có 8 cái, mà đổi thành bên ngoài 4 cái thì đưa đến trang trí tác dụng. Trương Hằng thử chuyển bỗng nhúc nhích bước chân, kết quả tại một cây trang trí lập trụ đỉnh chóp phát hiện vết rách. A, như thế tuổi đã cao sẽ không phải còn như thế không chịu nhận mình già a. Trương Hằng thử hạ cây kia lập trụ kiên cố trình độ, về sau dùng cả tay chân leo lên trên, đưa tay luồn vào trong cái khe. Sau một khắc bên tai của hắn thế mà vang lên hệ thống nhắc nhở: phát hiện trò chơi đạo cụ Cro Chi Tâm. Chưa dám định, Trương Hằng vào tay đồ vật sau liền thuận lập trụ tuột xuống. Về sau trước mắt nhìn trong lòng bàn tay khối kia to bằng móng tay lam bảo thạch. Cứ việc còn không có giám định, nhưng trên thực tế rơi xuống đất thời điểm Trương Hằng liền đã không sai biệt lắm biết cái này đạo cụ công dụng, bởi vì lấy hắn hiện tại nhạy cảm ngũ giác, có thể rõ ràng phát giác được mình lần này rơi xuống đất thanh âm so trước đó nhẹ rất nhiều, mà lại tiếng hít thở cũng cơ hồ nghe không được. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái đồ chơi này tác dụng hẳn là ẩn nấp người đeo đang di động cùng ẩn núp thời điểm phát ra động tĩnh, nên nói không hổ là thích khách chi thần sao. Cái này trang bị ngược lại là thích khách tuyệt phối. Về sau Trương Hằng lại triển khai bao vây lấy Cro Chi Tâm kia trương cỏ gấu giấy tờ giấy nhỏ. Phía trên chỉ có một câu: hiện tại ngươi tin tưởng đi. Trương Hằng cười cười, trải qua nhiều như vậy vòng trò chơi, hắn đối với thần minh bản chất cũng càng ngày càng hiểu rõ. Cùng nó nói là thần minh sáng tạo ra nhân loại, không bằng nói là nhân loại sáng tạo ra thần minh. Dùng cái này thỏa mãn tự thân đủ loại cần. Tại lúc đầu sức sản xuất không có phát đạt như vậy thời điểm, có rất nhiều người sùng bái thần minh là vì tăng cường vương quyền, hoặc là từ đối với tử vong cùng tật bệnh sợ hãi, cùng cam đoan xã hội kết cấu ổn định. thần minh tồn tại có thể giải thích rất nhiều không biết hiện tượng. Mà theo sức sản xuất phát triển, cùng lưu hành văn hóa truyền bá, càng ngày càng nhiều dĩ vãng rất có sắc thái thần bí sự tình đều có thể bị khoa học chỗ giải thích. Nhân loại không còn dựa vào cầu nguyện đến đánh thắng một trận chiến tranh hoặc là đạt được bội thu. Thế là một nhóm cổ thần bắt đầu trở nên suy yếu. Tới đối đầu chính là tân thần quật khởi. Tỷ như Trương Hằng tại Apollo phó bản bên trong hư hư thực thực gặp phải khoa học kỹ thuật chi thần. Còn có Vui Cao phó bản phía sau Vui Mừng chi thần. Bất quá Trương Hằng hoàn toàn chính xác không nghĩ tới Cro như thế ít lưu ý tồn tại cũng có thể thành công phong thần. Chỉ có thể nói thời La Mã cổ đại thích khách nhìn đến so trong tưởng tượng muốn thêm. Trương Hằng thu hồi ba tư lão huấn luyện sư tiễn hắn lễ vật. Sau đó rời đi tòa kia tiểu bãi tắm. Đội tuần tra đối với tầng dưới chót thế lực chỉnh hợp vẫn tại tiếp tục. Tại xốp dừng lại tu chỉnh thời điểm một bên khác phản đội tuần tra liên minh lại tại hừng hực khí. Thế phát triển. Thế là trong khoảng thời gian này phiến khu vực này thế lực nhỏ đều hoặc chủ động hoặc bị động bắt. Đầu đứng đội, tạo thành kết quả chính là trị an tình trạng càng thêm chuyển biến xấu. Có đôi khi đầu đường trên không hiểu thấu hai nhóm người liền đánh lên. Bất quá Trương Hằng cũng không có khống chế loại tình huống này. Ngược lại lợi dụng hai bên xung đột, đem một chút muốn hớt trừ không ổn định thừa số âm thầm đều thanh trừ hết. Từ đó để phe mình người có thể tốt hơn trưởng khống thế lực của mình. Kế hoạch của hắn một mực tiến hành cực kỳ thuận lợi. Thậm chí so với trong tưởng tượng tiến độ nhanh hơn. Bất quá chờ đến thứ hai tuần ngoài ý muốn vẫn là phát sinh. Trương Hằng cùng Marcus trên đường tuần tra thời điểm đột nhiên đạt được tin tức. Một ngày tại nghỉ ngơi đội tuần tra đội viên tại tiệm bánh mì mua bánh mì thời điểm bị một đám người bịt mặt chặn lại. Bất quá lúc này đội tuần tra đội viên đã không phải là lại mặc người nắm quả hồng mềm. Hắn thấy thế lập tức vứt hết bánh mì, rút ra mang theo người vê ú cơ hí. Nhưng mà cứ việc biểu hiện của hắn đầy đủ anh dũng, làm sao đối diện tại nhân số trên chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Mấy người cùng một chỗ xông đi lên, rất nhanh liền đem vũ khí của hắn cho đoạt lại. Về sau mấy người bắt đầu cùng nhau vây đánh tên kia đội tuần tra đội viên. Trương Hằng cùng Marcus nhận được tin tức sau cũng để tay xuống bên cạnh sự tình. Ngay đầu tiên hướng nơi đó tiến đến, mà chờ đến nơi khởi nguồn điểm. Trương Hằng cùng Marcus phát hiện tiệm bánh mì bên ngoài đã bị vây xem người đi đường vây lại. Thế là Marcus phía trước, Trương Hằng ở phía sau chui vào đến trong đám người. Cố gắng chen tới đằng trước. Kết quả đúng lúc này, một cây chủy thủ lặng yên không tiếng động đâm về phía Trương Hằng hậu tâm. Lúc này Trương Hằng chung quanh đều là người, thân thể sát bên thân thể, mà lại phụ cận hoàn cảnh cũng cực kỳ ồn ào, ấn lý thuyết hắn đã sẽ không ý thức đến. Cũng không cách nào hạ phòng bị cái này chí mạng một đao. Người ám sát hiển nhiên đối với mình một đao kia cũng rất hài lòng. Hắn thấy mục tiêu đã là hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn làm thích khách nhiều năm như vậy, cơ hồ chưa từng bị thua. Đối thực lực của mình có đầy đủ tự tin. Lúc đầu muốn trực tiếp tập kích mục tiêu, nhưng là cố chủ bên kia lặp đi lặp lại cường điệu muốn hắn cẩn thận hơn. Thế là hắn cuối cùng làm ra kế hoạch này tới. Đơn thuần đối hoàn cảnh cùng mục tiêu tâm lý đem khống đã có thể nói là hoàn mỹ. Nhưng mà để hắn không nghĩ tới liền là cái này hoàn mỹ một đao. Cuối cùng lại rơi rỗng. Trước một giây Trương Hằng còn tại trước người hắn. Một giây sau trong tầm mắt của hắn liền đã mất đi thân ảnh của đối phương. Lại sau đó cổ tay của hắn đau xót. Thanh chủy thủ kia liền chuyển rời đến Trương Hằng trên tay. Lão sư của ngươi là ai? Không dạy ngươi động thủ trước đó không muốn nhìn chằm chằm vào mục tiêu mãnh nhìn sao? Ý đồ tất cả đều lộ ra ngoài. Mặt khác xuất đao thời điểm ngươi nhịp tim quá nhanh nha. Hết chương.